cô vợ thay thế, chương 986, anh ta không thoát khỏi được lòng bàn tay của Mạc Đình Kiên. Gocchuyenaudio.com, tách chương.